chẳng qua là sau khi vận dụng một lần, mặc dù không thể tiến vào cửu vực, nhưng mà đại trận lại không bị tổn hại, chẳng qua chỉ tiêu hao lực lượng đại trận thôi. Vì tăng tốc khôi phục lực lượng đại trận, các tộc không ngừng bỏ thêm bảo vật vào trong, tích tiểu thành đại, mới có đại trận quy mô như hiện tại. Vốn tất cả đều đáng giá, dù sao cũng thấy được hy vọng tiến vào cửu vực. Lực lượng của đại trận dần ra đã được đại đạo chấp nhận. Kết quả, tự nhiên xuất hiện hai gã binh sĩ ngục thần. Tổn thất lần này là cực kỳ nghiêm trọng. Cổ giới hỗn độn, trong tộc địa của cự nhân tộc, thái hết sức chăm chú, xúc lực chờ đợi. Nếu thật sự truyền tới bảo vật chữa thương cho mình, tự nhiên không thể tốt hơn, nhưng cũng phải đề phòng đối phương nhân cơ hội này đánh lén mình. Người ở xung quanh pho tượng cự nhân tộc cũng đã tránh đi đại trận trong hỗn độn, thu hút toàn bộ sự chú ý của các thế lực cổ giới hỗn độn. Tất nhiên thái cũng cảm ứng được, chẳng qua hắn không quan tâm, cự nhân tộc lại không có tổn thất gì. Hơn nữa, đó là binh sĩ ngục thần, nếu hắn ra mặt sẽ đắc tội ngục thần. Hành cung, chuyện này không đáng, lỡ như bị lão khốn kiếp kia để mắt tới, lại càng không đáng. Ầm ầm, không gian xuất hiện chấn động, đã đến, thái tập trung tinh thần, không hề chủ quan chút nào. Chỉ một lát sau, trong không gian truyền tới một hạt châu. Không có công kích, không có bất cứ nguy hiểm gì. Cách chương.